Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 788, thật có một tay. Ta không có cái gì có thể giúp ngươi, nếu như ngươi cần, đều có thể nói ra. Vương Tử Hoạc lắp bắp nói ra một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý Văn Siêu con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật cùng trong truyền thuyết nói đồng dạng. Không, so trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Vậy mà đều có nữ nhân tự mình đến ném còn đưa ôm. Lại còn sẽ có loại chuyện này. Không chỉ là Lý Văn Siêu sửng sốt, liền Trương Dương cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như nói hắn cùng Vương Tỷ còn có Hà Tịch ngày hôm đó lâu sinh tình, cùng An Nhu cùng Tiêu Linh thì là nguyên nhân khác. Cùng Trì Hinh Nghiên là bởi vì chính mình theo Tôn Diệc Phàm trong tay cứu được nàng. Như vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn bất quá là giúp một vấn đề nhỏ, như thế nào cũng sẽ có nữ nhân nói ra loại lời này. Nhìn thấy hai người đều trầm mặc, Vương Tử Họa vội vàng khoát tay nói: Dương ca, ta vừa rồi ý tứ ngươi không nên hiểu lầm. Vương Tử Họa nhìn hai người xấu hổ dáng vẻ, đỏ mặt cùng một cái quả táo đồng dạng, một bên khoát tay vừa nói. Nghe nói như thế, như vậy cũng thở dài một hơi. Còn tốt không có chuyện gì, không thì còn không biết sự tình nên xử lý như thế nào đâu. Chính mình hậu cung còn không có xử lý tốt, tái xuất một ít chuyện, còn chưa đủ bực mình. Nhìn thấy Trương Dương thở dài một hơi, Vương Tử Họa nhíu mày. Này buông lỏng dáng vẻ là có ý gì sao? Chính mình mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng là cũng có rất nhiều người truy qua chính mình có được hay không? Vương Tử Họa nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, vẫn là không nên nghĩ những chuyện này. Một hồi nhìn xem chính mình muội muội như thế nào đi. Nửa giờ sau, Tống Mẫn từ trong nhà đi ra. Tống Mẫn tiểu thư, thế nào? Vương Tử Họa vội vàng đi tới. Tiểu Cầm năng lực chịu đựng rất mạnh, đã biết trên thế giới này không có yêu quái. Hiện tại đã ngủ, Tống Mẫn hơi liêu một chút tóc nói: Chúng ta tìm một chỗ nói riêng đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo tùy tiện tìm một cái phòng. Trương Dương đốt một bình nước, đi vào Tống Mẫn trước mặt thành khẩn nói: Tống Mẫn tiểu thư, lúc này mới đa tạ ngươi. Chỉ là còn có những hài tử kia. Tống Mẫn nghe nói như thế, gà con mổ thóc gật đầu nói: Chờ ta lại nghiên cứu mấy đứa bé, tìm được đột phá khẩu về sau, đi tìm mấy người bằng hữu cùng nhau. Bất quá ta có thể không cần phí phục vụ, nhưng là những người kia liền không nhất định, dù sao đều là ăn cơm. Trương Dương nghe nói như thế, gật đầu nói: Cái này ta hiểu, tiền ta bỏ ra là được rồi. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu trực tiếp nhảy nói: Rõ ràng là ta mời đến, tại sao có thể ngươi tới đỡ tiền? Lý Văn Siêu sắc mặt không vui, tức giận nói: Cái này tiền nhất định phải để ta tới giao. Trương Dương nhìn hắn muốn trong lòng ái nữ sinh, trước mặt khoe khoang dáng vẻ, không khỏi muốn cười. Thế nhưng là ta cho Lý Văn Siêu mặt mũi, hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Tống Mẫn nhìn thấy Lý Văn Siêu kích động dáng vẻ, hé miệng cười khẽ. Gia hỏa này mặc dù ngốc ngốc, nhưng là thật đáng yêu. Chính là đầu có điểm quá tải đến. Chính mình ám hiệu nhiều lần như vậy, đối phương thế nhưng một chút cũng nhìn không ra. Bốn người lại tùy tiện nói mấy câu, Tống Mẫn trực tiếp liền rời đi. Vương Tử Họa cũng đi bận bịu công việc của mình đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Văn Siêu cùng Trương Dương hai người. Lý Văn Siêu ha ha cười, nhìn Trương Dương nói: Trương lão đệ, vừa rồi người vương tử kia vẽ. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, sợ đối phương lại nói ra tới lời gì. Trương lão đệ, ngươi nhìn ta cùng Tống Mẫn có cơ hội hay không? Lý Văn Siêu lúng túng nói: Vừa rồi Tống Mẫn làm hết thảy. Lý Văn Siêu căn bản nhìn không ra. Trương Dương vỗ vỗ Lý Văn Siêu bả vai nói: Siêu ca, Tống Mẫn tiểu thư ngươi là lúc nào nhận biết? Lý Văn Siêu lắp bắp đem sự tình giảng thuật một lần. Trương Dương mới biết được, Lý Văn Siêu là anh hùng cứu mỹ nhân quen biết đối phương. Mỹ nữ phối anh hùng, đây không phải tốt nhất kịch bản sao? Hơn nữa đối phương cho nhiều như vậy ám chỉ, Siêu ca lại còn là đầu óc chậm chạp. Trương Dương liền không có nhìn thấy ngốc như vậy người. Đối phương ám chỉ rõ ràng như vậy, kết quả ra hỏa này lại còn ngốc ngốc. Ngươi cùng đối phương nói qua những chuyện này sao? Trương Dương thầm nghĩ ra hỏa này anh hùng cứu mỹ nhân về sau. Thế nhưng chuyện gì đều chưa hề nói. Sau đó cứ như vậy kết thúc. Lý Văn Siêu lắc đầu nói. Cũng không nói gì quá. Trương Dương nghe nói như thế, bụng mặt không biết nên nói cái gì. Hắn thở dài một hơi nói. Cái này ta thật không giúp được ngươi. Siêu ca chính ngươi lúc không có chuyện gì làm liền đem đối phương hẹn ra. Cùng nàng tâm sự. Đúng rồi, nàng biết ngươi là quân đội tổng tư lệnh sao? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu như đem siêu ca là quân đội tổng tư lệnh thân phận lấy ra, truy hắn nữ nhân chẳng phải là đều phải xếp hàng. Lý Văn Siêu lại lắc đầu, một mặt mờ mịt nói. Ta lúc ấy cứu nàng thời điểm không có mặc đồng phục cảnh sát. Nàng căn bản không biết. Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì. Trọng yếu như vậy thân phận, người vậy mà đều không nói ra. Đáng đời tìm không thấy bạn gái. Nghe xong lời này về sau, Trương Dương uống một chén nước. Đối Lý Văn Siêu trịnh trọng nói. Siêu ca, ngươi là một người lính. Không muốn như vậy thẹn thùng. Thích liền đi nói, Trương Dương đốn một hồi, tiếp tục nói, ngươi coi như lúc đi làm nhiệm vụ, thổ lộ chính là mệnh lệnh. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu trực tiếp đứng thẳng người, nắm chặt nắm đấm, tay để tại ở giữa nói, không sai, đây chính là mệnh lệnh, ta hiểu được Trương lão đệ. Nhìn thấy siêu ca như vậy có nhiệt tình, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Đối phó Lý Văn Siêu loại người này, quả nhiên vẫn là muốn dùng quân nhân bộ kia tư tưởng. Lý Văn Siêu sau khi nói xong, vội vã chạy ra ngoài. Trương Dương xử lý xong những chuyện này, một mình về tới phòng làm việc của mình. Chờ sau khi trở về, An Nhung ngay tại trong văn phòng chờ lấy chính mình. Dương ca, ngươi đi làm cái gì? Có phải hay không lại đi hái hoa ngắt cỏ rồi? An Nhu liếc một cái đi vào Trương Dương, hừ một tiếng, Trương Dương gãi đầu một cái, chính mình gần nhất thật không có đi hái hoa ngắt cỏ. Tuyệt đối là một cái tốt đẹp hảo công dân. Tiểu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Trương Dương trong lòng buồn bực, An Nhu không phải là tại quản lý chính mình quản linh cữu và mai táng công ty. Như thế nào còn có rảnh rỗi đến chính mình công ty đâu? Thế nào, không chào đón ta à? An Nhu hừ một tiếng, lấy ra một xấp tư liệu nói. Lần trước Huyền Nhi tỷ nói là Mỹ Quốc bên kia là một cái thi viết kiểm tra. Làm ta lấy tới cho ngươi xem một chút. Sau khi nói xong, An Nhu thân thể dán thật chặt Trương Dương. Hít hà nói, Dương ca, trên người ngươi có nữ nhân mùi nước hoa. Trương Dương cầm kia một xấp tư liệu, đều là một ít lập lờ nước đôi vấn đề. Dương ca, ngươi rốt cuộc đi làm cái gì rồi? An Nhu hừ một tiếng, lại hỏi một lần. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đem sự tình vừa rồi giải thích một bên. Đối phương lúc này mới yên tâm. Dương ca, ngươi nhanh lên thử xem kiểm tra này. An Nhu chỉ vào kia một xấp tư liệu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.